Hàng tỷ cưng chiều vợ, nam thần hôn sâu 101. Chương 238, chuyện thần ký. Khóc chuyện audio.com. Editor, Mai, âm thanh môi răng người đàn ông nhẹ nhàng ma sát truyền đến. Tôi sẽ nhẹ một chút, còn chưa chờ cô nghe được kỹ càng, đã bị nụ hôn tràn ngập trời đất tiếp theo cướp đi tất cả suy nghĩ. Tựa như tuấn mã rong ruổi trên sa trường. Triền Miên quấn lấy lưỡi nhỏ đinh hương của cô, bá đạo đoạt lấy lãnh địa chỉ thuộc về một mình anh. Trong phòng, nhiệt độ càng ngày càng cao, trong không khí tùy ý tràn ngập ra hơi thở ái muội. Lúc tỉnh lại vào sáng hôm sau, đã tới gần giữa trưa, Thịnh Vị Ương mềm mại nằm bò ở trên gối đầu, bẻ đầu ngón tay ở trong lòng oán hận rít gào. Trên sách nói quả nhiên không sai. Lời nói ở trên giường của đàn ông vĩnh viễn đều không thể tin. Nhẹ chút chó dám, đêm qua suýt gỡ nát người cô. Trong đầu lại hiện lên hình ảnh Triền Miên đêm qua. Động tác yêu cầu độ khó cao như vậy. Cả người Thịnh Vị Ương run lên. Bắt lấy góc chăn tơ tằm. Lập tức phủ lên hết trên đầu. Thật là mắc cỡ chết người. Không cẩn thận sờ đến khăn trải giường bên cạnh. Đều đã lạnh băng. Lúc này Thịnh Vị Ương mới nhớ tới hôm nay là thứ hai. Hoàng phủ 3 tuổi đã sớm đi làm rồi. Tối hôm qua lăn lộn đến quá nửa đêm. Lại còn có thể dậy sớm như vậy. Tinh lực có cần dư thừa như vậy hay không? Nhóm thư ký Hoàng phủ đế quốc phát hiện một chuyện thần kỳ. Vốn các cô đều cho rằng, kim cương Harry Winston xảy ra vấn đề. Bị EMP triệu hồi khẳng định lại sẽ trình diễn bạo chiến cha con. Chỉ là, tổng tài trở về từ nước Mỹ, hôm nay đi làm, lại có thể tâm tình tốt vượt mức bình thường. Cách chương.